Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 421, Kim Cương Bổ Nói Ấn. Phi Liêm Thiên Chi Đại Nạn Lấy Đo, còn lại Bát Trọng Thiên lại giống là như thế. Hơn nữa nguyên nhân Cửu Trọng Thiên đặc thù môi trường, rất nhiều cao thủ đều tại đây mở hữu đạo tràng. Dọc theo đường đi, Dương Phàm cùng Trương Đạo Nhất, hai người phá hư mà đi. Tuy là Dương Phàm tâm linh so với Trương Đạo Nhất phải kém hơn một chút, vẫn chưa đạt tới ngũ giai lấy không ánh có cùng khăng khít cảnh, nhưng là muốn hơn xa rất nhiều tứ giai cao thủ. Ở hơn nữa, sau lưng thần kiếm kiếm khí phong mang, cũng phát huy ra một loại cực nhanh. Một đạo kiếm khí đó là trăm ngàn dặm. Phía trước phải đó, đi không bao lâu, Dương Phàm đột nhiên dừng lại thân hình. Người bạn già của hắn mở ra đạo tràng vẫn chưa thâm nhập Phi Liêm Thiên. Ở Phi Liêm Thiên Trung Việt hướng bên trong phong bạo càng khủng bố hơn. Bọn họ phàm cảnh người trong căn bản vô lực giao thiệp với. Dương Phàm lấy tay đánh ra một đạo lưu quang. Nhất thời, một cánh cửa ánh sáng ở hai người bọn họ trước mặt chậm rãi hiện lên. Định Không Thạch, thực sự là hảo hào khí. Đánh giá đạo này hiện lên môn hộ. Trương Đạo Nhất khen, đây là một loại thần thạch, chính là thiên nguyên giới không gian loạn lưu chung ngẫu nhiên hình thành một loại đông tây. Mỗi một lưỡng đều giá trị thiên kim, mà cái này một đạo môn nhà Trương Đạo Nhất ước đoán chỉ ít dùng để nghìn cân Định Không Thạch. Cái này giá trị đều bù đắp được nhất phương tiểu thiên thế giới. Bất quá cái này tiểu thiên thế giới chỉ là này hoang dã tiểu thiên thế giới, không thể dẫn vào thiên nguyên. Xa kém xa cùng này lớn tu hành giả cùng quả kỳ đại năng mở ra tiểu thiên động thiên so sánh với. Ta người lão hữu này cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu điểm tín dụng. Trương huynh tập quán là tốt rồi. Bên kia, Dương Phàm cười ha hả nói. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, một cái đồng tử ăn mặc tiểu hài tử từ quang trong môn phái đi tới. Sau đó cung kính hướng về phía Dương Phàm cùng Trương Đạo khẽ khom người cúi đầu phía sau. Trực tiếp đem hai người bọn họ đón vào. Lễ này tiết làm là hoàn chỉnh không gì sánh được. Cho dù là lại kén chọn người, cũng không khơi ra nửa chút vấn đề. Đạo tràng bên trong là một mảnh thương mang quần sơn. Quần phong như măng cắm ngược vân tiêu. Đám xương như sa bao phủ sơn lâm. Nồng nặc tinh khí từ đại địa chi trung dâng lên. Trên bầu trời một vòng thần ngày rát, bỏ ra một chút dầu có sinh cơ vàng rực. Theo Trương Đạo Nhất hai người bước vào phương thiên địa này, nhất đạo cửu thải thần hà từ xa xa ngược lại cuốn tới, hóa thành một cái thải hồng đại đạo, rơi vào Trương Đạo Nhất cùng Dương Phàm dưới chân của. Chết mập mạp còn là tính cách trước kia, liền thích chơi những thứ này già. Dương Phàm thấy thế, xẹp lép miệng. Cái này cửu thải thần hà chính là thiên nguyên đại nhật cuối cùng một luồng quang huy trải qua cửu. Dài thiên vực chiết xạ phía sau sinh ra hà quang. Muốn lát thành điều này thải hồng đại đạo, cần thần hà khó có thể đo. Bởi vậy có thể thấy được nơi này chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu hào. Lại trái lại Dương Phàm. Ngoại trừ sau lưng thần kiếm. Không sai biệt lắm chính là thật cô độc. Ra hoàn toàn lương nửa điểm. Đi. Chúng ta đi qua. Dương Phàm phất tay, khiến Trương Đạo Nhất đi đầu. Được, Trương Đạo gật đầu một cái, cũng không khách khí với Dương Phàm, đặt chân thải hồng đại đạo, từng đạo năng lượng tinh thuần làm dịu thể xác của hắn. Tuy là những năng lượng này đã đối với hắn vô dụng, nhưng đối với những nhục thân đó chưa đến kim thân đại thành người mà nói lại còn có chút ích lợi. Đây là đâu ra đứa trẻ phá của một dạng. Liền cái này thần hà, mỗi một hơi thở chỉ ít cũng phải tiêu hao trăm vạn điểm tín dụng. Lấy tâm linh cảm ứng dưới chân thần hà lưu động, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ cái này thần hà lưu chuyển trong lúc đó sinh ra cái loại này thoải mái. Lực lượng của thân thể căn bản không khả năng bổ sung. Bởi vì đây là những thứ này thần hà bổn nguyên chi lực. Tuy là Trương Đạo Nhất cũng không quá mức thiếu tiền, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tiền còn có thể như thế đốt. Trong lòng hắn nghĩ, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ, như trước như thường đi tới. Hắn đi được nhưng thật ra an ổn, thật tình không biết ở thần hà phần cuối, một cái quần áo hoa lệ mập mạp nhưng có chút không nỡ. hắn nguyên bản thu được Dương Phàm truyền tin, nói mời được Tiềm Long bảng đệ ngũ. Căn cứ người thua không thua trận nguyên tắc, hắn đem chính mình cái này ẩn giấu gì đó đều lấy ra. Chỉ vì chấn chàng mặt, nhưng hắn không nghĩ tới. Trương đạo nhất nhục thân dĩ nhiên khủng bố đến như vậy thảm tiệt nhân hoàn trình độ. Nhục thân càng mạnh, đối với thần hà lực hấp dẫn cũng càng mạnh. Giống Dương Phàm đặt chân trăm hơi thở, cũng không có Trương đạo nhất hơi thở tiêu hao thần hà nhiều. Hiện tại mập mạp cũng chỉ có thể cầu khẩn Trương đạo nhất đi nhanh một chút xong. Béo ra điểm tín dụng a. Nhìn dũng động thần hà, mập mạp trong lòng rất là bất xá. Cũng may Trương đạo nhất cũng không có khiến mập mạp xuất huyết nhiều ý tứ. Đi hai bước, hắn chủ động ngăn cách năng lượng dũng mãnh vào. Những năng lượng này tuy là kỳ diệu, nhưng đối với hắn vô dụng. Trương huynh, cái này cái mập mạp chính là nơi này chủ nhân. Cửu thiếu, đi tới phần cuối, Dương Phàm chỉ vào mập mạp cười giới thiệu, nói hắn còn vỗ vỗ mập mạp cái bụng, cười nói, cửu thiếu mập mạp, ngươi lại béo, ngươi mới lại béo, cả nhà ngươi đều béo. Cửu thiếu nghe vậy, cũng tóc, hắn sở dĩ béo không phải trời xanh, mà là trong cơ thể trữ hàng quá nhiều năng lượng, sở dĩ cho nên với thân hình có chút mập mạp, cái này cũng là bọn hắn mạch này đặc điểm. Chỉ có phá vỡ mà vào lớn tu hành giả cảnh giới mới có thể khôi phục bình thường thân hình. Bất quá tạc một cái tóc phía sau, mập mạp cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cười đối với Trương đạo chắp tay nói, tại hạ cửu thiếu, tại hạ Trương đạo nhất. Trương đạo cười nói, lúc này hắn cũng không khỏi không cảm khái, thực sự là duyên phận. Cái này cửu thiếu mập mạp cùng hắn ngày đó ở cực bắc chi địa đụng phải cửu thiếu là cùng một người. Hơn nữa hắn coi khí tức, cửu thiếu tu vi cần phải lại có tiến bộ. Vị này chính là Tình Tiếp muội tử, tên đầy đủ Lý Tình Tuyết. Mập mạp chỉ vào hắn hậu phương một vị bạch y mỹ nhân giới thiệu. Bạch y mỹ nhân thân hình có chút đẫy đà, người mặc tuyết bạch sắc quần dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước dùng một sợi dây đỏ tùy ý hệ. Mặt mũi của nàng rất tinh xảo, không có mảy may tì vết nào. Làm người khác chú ý nhất vẫn là mi tâm của nàng một điểm chu sa. Hồng thắng hỏa, có này làm nổi bật. Có thể dùng nàng ấy sáng loáng như dương chi ngọc ra thịt tăng thêm vài phần trau chuốt. Tình Tuyết cô nương thực sự là thiên nhân. Tựu thật giống nhất tôn đại Bồ Tát. Quan sát liếc mắt Lý Tình Tuyết, Trương đạo nhất khen, hắn lời này ngược lại có ý định nịnh hót. Mà là đang hắn trong cảm ứng. Lý Tình Tuyết trên người có một cổ bình phục định khí chất. Loại khí chất này quả thực liền cùng đền miếu trong Bồ Tát độc nhất vô nhị. Đặc biệt hợp với nàng ấy một thân quần áo. Nếu như phủ xuống phàm trần, quả thực giống như Quan Âm Bồ Tát. Đa tạ Trương đại ca khen. Lý Tình Tuyết nghe vậy, lên tiếng đáp lại, không chút nào lộ vẻ khoảng cách cảm giác. Thanh âm của nàng rất là không linh, tựa như tiên âm Phật âm, khiến người trầm mê. Trương huynh, người cũng xem Tình Tiếp muội tử giống như một nhu cô gái yếu đuối, nhưng đánh nhau so với nam nhi còn hung hãn, người chớ để cho bề ngoài của nàng mê hoặc. Đúng lúc này, Trương đạo nhất bên tai đột nhiên truyền đến Dương Phàm thanh âm. Đây là dĩ tâm truyền tâm phương pháp, những người khác đều hồn nhiên không cảm giác. Nàng thế nhưng vị kia am hiểu dĩ lực phục nhân, lấy lực độ nhân Phật ra đại năng truyền nhân. Thật không biết ngày hôm nay làm sao đột nhiên giống biến cá nhân. Nói đã vậy còn quá nhu, quả thực bất khả tư nghị. Mà đúng lúc này Lý Tình Tiết lại phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đột nhiên hung tợn nhìn về phía Dương Phàm, trong mắt sát ý bốn phía. Thấy tình huống như vậy, Dương Phàm vội vã im miệng, trong lòng hô to không may. Vừa rồi hắn dĩ nhiên quên trước mắt vị này chính là Tu Kim Cương Bồ nói ấn. Tâm linh cảm ứng nhất là nhạy cảm. Mới vừa rồi hắn nhất định là bại lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.